Chương 1072, ta tin tưởng mình trực giác. Tê giải giác mây chiêu đánh giết hai vị thiên cảnh võ đế, bao quát các đại môn phái mật thám ở bên trong, tất cả mọi người đều doạ ngộ. Bình Chí càng là ngây ra như phóng, Tư Dạ Quốc bên trong, không có khả năng có này cao thủ. A Tư Duy chính hỗn loạn tương bừng, Bình Chí trước mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị trưởng thân ngọc lập, rất tư thế nhô tú thanh sam thiếu niên. Quốc sư hai chữ còn chưa hô ra miệng, Bình Chí mới phát giác, thanh sam thiếu niên cũng không phải là quốc sư, chỉ là dáng dấp giống nhau y hề hệt, nhưng muốn trẻ tuổi hơn nhiều, khí chất cũng càng vì la nhờ nhà tờ quốc chủ không có sao chứ thanh sam thiếu niên hỏi. Không, không có việc gì. Bình Chí còn không có hiểu rõ tình huống. Nhưng nơi xa Tấn Vương cùng Đằng Mục Đại Cửu bảo lại là sắc mặt tật biến, muốn bao nhiêu gặp nạn có bao nhiêu khó coi. Chết đi hai vị thiên cảnh võ đế, đến từ đông doanh Đằng Mục gia tộc, chính là vì lần hành động này, cố ý phân phối tới, tuy chỉ là nhị lưu thiên cảnh cấp độ, nhưng cũng coi như cao thủ tuyệt thế, cứ thế mà chết đi nhưng chân chính để hai người tâm chìm đáy cốc, lại là xuất hiện người kia. Thạch Tiểu Nhạc, gia hỏa này làm sao có thể tới đây? Đế Hoàng bảng vừa khi ra mắt, liền dẫn đầu kinh động đến ba đại vương triều, trên bảng 500 cái danh tự, mỗi một cái đều như ngôi sao lóa mắt, hiển hách sinh uy. Nhưng không phải nói để người ấn tượng khắc sâu nhất, ngoại trừ 10 đại cao thủ bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối số 1 46 tuổi, bài danh đệ nhất Bách Linh Cửu, thiên cổ đệ nhất kỳ tài đế hoàng trên bảng mỗi một cái đánh giá, đều để người trẻ tuổi này quang mang càng tăng lên 3 điểm, hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất có chủ đề tính. Lại càng không cần phải nói, Tấn Vương năm đó từng tại Thiên Thành thiết tiến, thế nhưng là thấy tận mắt qua Thạch Tiểu Nhạc lấy thần quan cảnh tu vi, nhẹ nhõm đánh bại nửa bước hư nguyên Đằng Mục Trực Thương. Chỉ có chân chính gặp qua Thạch Tiểu Nhạc người, mới có thể biết hắn đến tuột cùng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, muốn áp chế hắn, công lực không cao chí ít một cái cấp bậc, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Dùng sức phía dưới, Tấn Vương đem nắm đấm nắm đến trắng bệnh, toàn thân đều tại không tự giác địa run rẩy. Bên người Đằng Mục Đại Cửu bảo đồng dạng chân tay luôn cuống, thấp giọng truyền âm nói, thiếu gia Chu, chúng ta làm sao bây giờ? Tấn Vương sắc mặt biến đổi không ngừng, ha hô cờ mô mờ, cuối cùng nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra lúc, tròng trắng mắt nhiều hơn rất nhiều tơ máu, thanh âm khàn khàn nói, lui giờ khắc này, Đằng Mục Đại Cửu bảo phát hiện, vị này thiếu gia chủ tâm khí đều giống như bị trọng thương. Cũng khó trách như thế, vì lần hành động này, không quản là Đằng Mục gia tộc vẫn là thiếu gia Chu, đều hao phí rất lớn tinh lực. Một khi hành động thất bại tin tức truyền trở về, thật không biết thiếu gia Chu lại nhận như thế nào trách móc nặng nề, chỉ sợ địa vị đều sau đó ngã. Nhưng thì có biện pháp gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể mưu kế đều là như thế tái nhợt. Lại càng không cần phải nói, thiếu gia Chu mưu kế vậy thất bại. Vừa mới dựng đứng hiệu trung trí tâm, đồng nhiên lại phát sinh kịch liệt dao động. Đang Mục Đại Cửu bảo ánh mắt lấp lóe, không nói một lời cùng sau lưng Tấn Vương. Tế Thiên nghi thức, cuối cùng lấy Bình Dũng bị bắt, một chữ Tịnh Kiên Vương phe phái toàn quân bị diệt kết cục mà kết thúc. Cái kia chút đứng sai đội văn thần võ tướng, từng cái quỳ rạp xuống đất, kêu khóc bán thảm, thuật nói mình là như thế nào bị bức bách, như thế nào bất đắc dĩ. Bình Chí trực tiếp chém chủ yếu mấy người, lệnh cưỡng chế còn lại người đau nhức nghị hối hận qua, những người kia vội vàng thiên ân vạn tạ, liền hô vạn thuế. Không qua Thạch Tiểu Nhạc quan sát Bình Chí thần sắc, lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lần này liên quan sự tình quan viên số lượng quá nhiều, lập tức toàn bộ thanh lý, đối Tư Dạ Quốc ảnh hưởng quá lớn. Nếu đổi lại là hắn, vậy hội khai thác từng nhóm sách lược, một chút xíu diệt trừ. Thạch Tiểu Nhạc còn không hiểu rõ Thạch Hiên Trung, nhưng hắn không hiểu cảm thấy, về sau người cách cục, không có khả năng đến đỡ một cái chỉ biết nhân nghĩa đạo đức quân tử thượng vị. Đôi kia Tư Dạ Quốc tất cả mọi người đều là không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Vừa trở về Vương Thành, không để ý trong tay sự việc cần giải quyết, Bình Chí liền lòng như lửa đốt chạy tới trong tầm cung, gặp Thạch Hiên Trung hô hấp bình thường, ha ha cười to, nước mắt đã là báo táp mà ra. Thiếu hiệp, thật là ngươi cứu được quốc sư sao? Xin nhận quả nhân cúi đầu. Bình Chí nói xong, liền muốn xoay người đối Thạch Tiểu Nhạc hành lễ, bị Thạch Tiểu Nhạc đưa tay nâng. Quốc chủ quá khách khí. Đây là ta nên làm. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí nhu hòa mấy điểm, vừa rồi mình cứu được đối phương tính mệnh, đối phương đều không kích động như vậy qua. Xem ra trong lòng, Thạch Hiên Trung địa vị cực kỳ độ cao. Bình Chí muốn nói lại thôi. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, để hắn liên tưởng đến rất nhiều, lại thêm nó cùng quốc sư tương tự dung mạo, Bình Chí nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ khác biệt. Nếu như trước đó là cảm kích cùng khó tả kiêng kỵ, như vậy giờ phút này, thì dần dần biến thành thân thiết. Quốc sư, ngươi đã tỉnh đúng lúc này, bên thai truyền đến tiếng thét chói tai, lại là Mật Ba ghé vào trước giường, gắt gao bắt lấy Thạch Hiên Trung tay. Cô nương này nguyên bản định phái người mang Thạch Hiên Trung rời đi, mình lưu lại, cùng đệ đệ trùng phó quốc nạn. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc đến một lần vừa đi không qua một lát, biết được phiền phức giải quyết, tự nhiên vui vẻ ra mặt. Bình Chí liền Thạch Tiểu Nhạc đều không lo được, cấp tốc vọt tới trước giường, chăm chú nhìn quốc sư khuôn mặt. Tại ba người khẩn trương nhìn soi mói, trên giường nam tử, chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia ôn hòa mà thâm thúy, tự tin mà thong dong, khi nó nhìn qua ngươi lúc, tựa như do xuân hiu hiu, có thể ấm áp đến ngươi nội tâm chỗ sâu. Quốc sư đối Bình Chí tỉ đệ cười cười, tựa hồ đã nhận ra người thứ ba tồn tại, không khỏi nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc từng không chỉ một lần huyễn tưởng qua, mình cùng Thạch Hiên Trung chân chính gặp mặt lúc, hội lại như thế nào chẳng cảnh. Hắn cho là mình chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi cặp mắt kia, chân chính nhìn mình lúc, trái tim lại cũng không nhận khống địa có rút lấy. Khi cái kia trong đôi mắt ấm áp, giật mình biến thành tự ái, Thạch Tiểu Nhạc cái mũi chua chua, hốc mắt lập tức ướt át một mảnh, vội vàng quay đầu đi. Trong tẩm cung yên tĩnh một mảnh, nguyên bản chính kêu quốc sư Mật Ba, đột nhiên ngậm miệng lại, lần theo quốc sư ánh mắt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, không khỏi phương tâm chấn động mãnh liệt. Theo sát mà tới là rung động nàng nội tâm mừng rỡ. Bình Chí càng là tuét ra miệng, hắn vươn tay, không nói hai lời, đem vẫn bỏ không được rời đi tỉ tỉ cưỡng ép kéo ra ngoài. Ngươi, tên gọi là gì? Bên hai có người hỏi, thanh âm kia mang theo khó mà phát giác ba động, trong bình tĩnh, che giấu một loại nào đó cẩn thận từng ly từng tí. Thạch Tiểu Nhạc, lớn nhỏ nhỏ, nhanh nhạc nhạc. Thạch Tiểu Nhạc kiết hầu đau buồn, hắn rốt cục quay đầu lại. Cùng ánh mắt kia kiên cường đối mặt, đã thấy nam tử hốc mắt cũng là có chút ướt át, tim như bị quả chủ y đánh. Tốt, tên rất hay. Ta chưa hoàn chỉnh ký ức, nhớ không nổi ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào, nhưng ta tin tưởng mình trực giác. Hai tử, ngươi tin không tại nam tử tha thiết hòa hoãn, âm thuần yên ổn ánh mắt cùng trong lời nói, Thạch Tiểu Nhạc trầm mặc thật lâu, nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ta tin tưởng. Nam tử nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Sau một lát mới mở ra, cười nói, ta là Thạch Hiên Trung, nhưng Thạch Hiên Trung lại không phải ta. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.